Trình Phát bên YouTube đã khởi chạy. Xin mến chào các bạn đang theo dõi chuyện ma kinh dị đang được phát sóng live trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một chuyện ma kinh dị mang tên Quỷ Thi. Để ủng hộ, các bạn vui lòng chia sẻ video ở bên kênh YouTube. Các bạn hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo video mới một cách sớm nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Quỷ Thi. Ê tụi mày, biết chuyện này chưa? Cái gì? Mày gặp ai quen ở trong cái bụi nào à? Tao nói nghiêm túc, chuyện này rất hệ trọng. À, vậy thì mày nói đi. Tụi mày có nghe chuyện ở Nghĩa Trang chưa? À, cái Nghĩa Trang bỏ hoang trên đường về đó à? Đừng nói là nó có cái gì nhá. Mỗi lần đi ngang, tao đều thấy rờn rợn. Ngay cả giữa trời trưa nắng mà tao còn thấy lạnh lạnh ghê ghê. Câu chuyện vẫn tiếp tục bởi mấy cậu thanh niên. Đó, không chỉ đồn đâu, tao nghe nói mấy người đi đêm mất tích gần đó mà không ai dám vô trong tìm. Nghe đâu người thân thắp nhang mời thầy cúng kiến luôn ở ngoài, xem như là xác nhận mấy người đó chết chắc rồi. Cái gì? Ghê vậy? Thật á? Sợ thế? Tao không dám đi một mình qua đường đó nữa đâu. Mà gặp bà còn sợ, bớt rạng rỡn chút đi. Tôi nói nghiêm túc, tôi sợ thật. Thế thì chiều nay tụi mình về đi chung, để xem như thế nào. Đợi mấy đứa bạn học đi cùng xóm xa xa, tôi mới lẩm bẩm cho bỏ ghét. Dù rằng mấy đứa kia nói không sai, nhưng cái cách nói của chúng khiến cho tôi khó chịu. Nhất là mấy cái thằng hay ve gái đi buôn chuyện châm chọc người khác. Ở chỗ tôi, đến cấp 3 phải đi học ở một ngôi trường trên tận thị trấn, cách nhà tôi đến 3-4 xóm, 6-7 con đường. Trên đường có một nghĩa trang rất lớn, tồi tàn, cỏ dại mọc cao đến tận đầu, bị bỏ hoang nhiều năm sau khi có lời đồn là nhiều người gặp ma ở đó. Cũng cái nghĩa trang vừa được nhắc tới, chính là nó vậy. Tôi ghé sang thư viện trả sách, thuận tiện tìm vài quyển sách về ma quái để đọc. Dần dần trở thành một phần lẽ sống của tôi vậy. Sau khi đọc xong chuyện ma, dạo quanh những khu vực rùng rợn, thì cái cảm giác phấn khích, hồi hộp lại được nhân lên nhiều lần. Có sự sống thì tất nhiên phải có cái chết. Người sống luôn bị mê hoặc bởi thế giới của người chết một cách khó hiểu. Những câu chuyện ma quái là cái cách mà người ta nghĩ về thế giới đó, rùng rợn, ly kỳ, cả nguy hiểm lẫn vấn vương sâu đậm. Từ nhỏ, tôi đã bị mê hoặc bởi những điều bí ẩn, đắm đuối bởi những câu chuyện ma rùng rợn. Có lẽ bởi cái dân xóm chùa này đã gắn liền quá nhiều với những câu chuyện kỳ bí từ lúc mới sinh ra. Ở đây những đứa trẻ đã có thể kể chuyện ma vanh vách. Khiến tôi hứng thú nhất chính là những câu chuyện tự thuật, những điều mà tôi cũng muốn được chứng kiến một lần. Và chính cái bản thân tôi tin rằng những người có thể tiếp xúc với được hai thế giới là những người đặc biệt nhất. Vượt qua nỗi sợ hãi, tôi bảo gan dạo đêm quanh xóm chùa. Dù đôi chân tôi run như cầy sấy, nhưng mắt vẫn cứ mở to, trong lòng thì sôi lên dạo dực. Nhưng ở những nơi đó không có gì ngoài sự lạnh lẽo và u ám. Tôi không thể trở thành người đặc biệt, có chăng chỉ trở nên gan dạ hơn. Chỉ có như vậy thôi mà đã trở nên khó hiểu trong đám bạn, rồi bị đưa ra ngoài lề. Cuối cùng, dù muốn hay không, tôi cũng không thể hòa hợp với ai ở trong xóm nữa. Như vậy thì có đúng là hơi có chút cô đơn, nhưng cũng chẳng sao cả. chỉ cần tôi vẫn giữ được mục tiêu ban đầu và sống hết mình vì nó là được. Mới hơn 6 giờ mà thấy lạnh tanh u ám. Quả nhiên nơi này đúng là khác hẳn với những nơi khác. Nhìn khung cảnh tùm hoang dại của cái nghĩa trang này, tôi cảm nhận được từng lỗ chân lông đang nổi cục, đủ thứ ý nghĩ trỗi dậy trong đầu. Tôi phân vân đứng lại ở bên ngoài, có vào hay không? Nếu cái ranh giới giữa hai thế giới đang nằm ngay trước mặt, có bước vào mà thôi, vậy bước hay là không bước? Tôi nhớ mình đã từng đọc được một câu nói ở trong blog lịch: nếu sống mà không theo đuổi lý tưởng đam mê thì chẳng khác gì những loài gia súc, chỉ có ăn rồi chết. Tôi thật sự sợ, thật sự muốn bỏ chạy giống như bao nhiêu người. Thế nhưng như vậy cũng chẳng giúp tôi thân hơn với họ. Tôi không biết người đặc biệt trông như thế nào, nhưng tôi nghĩ họ là những người sẽ không chút ngần ngại mà đấu tranh với khó khăn để theo đuổi mục tiêu. Tôi không đặc biệt, vì thế tôi càng có lý do để tiến vào. Nhiều hơn một nỗi sợ về hiện tượng siêu nhiên, đêm tối ở cái nơi hoang dã, nó vốn luôn tồn tại những mối nguy hiểm chết người. Tôi cẩn thận bước từng bước với cây gậy dò đường. Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy những tấm bia đá cũ kỹ bị cỏ dại và rêu xanh che khuất phần lớn. Dù vậy vẫn nhìn thấy sự ngăn nắp và nghiêm trang trong cái cách bài trí ở dọc các con đường mòn, khiến cho tôi ngạc nhiên hay có phần lo lắng. Chính là đi đến lúc này mà vẫn không nghe được tiếng của bất kỳ một con côn trùng nào cả. Sự yên tĩnh lạ thường khiến cho tôi lạnh gáy. Trực giác báo hiệu mãnh liệt: nơi này khác hoàn toàn với những chỗ mà tôi đã từng tò mò khám phá qua. Nó mang lại một hơi hướng bất an đến tột cùng. Tôi một lần nữa cố trấn an bản thân. Tôi không muốn trở thành những kẻ yếu bóng vía, lo sợ những điều không có thật. Tôi tiếp tục bước lên phía trước. Càng đi sâu, càng cảm thấy cái nghĩa trang này rộng lớn. Cảnh vật bốn phía càng lúc càng tựa tựa nhau, khiến cho rất dễ mất phương hướng. Tôi dùng cây gậy gạch đường dưới đất để tránh bị lạc hướng. Tuy nhiên, trời càng lúc càng tối, cái dấu bé tí đó như sắp hết nhìn thấy nổi. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi thì cây gậy đụng trúng một thứ gì đó mềm mềm, nhô lên có lực đàn hồi, bật lại. Tôi giật bắn mình với sự va chạm bất ngờ ấy. Trời càng tối càng làm cho một số giác quan hạ xuống thấp, ngược lại lại khiến cho một số giác quan khác được tăng cường. Điển hình đó chính là cái sự nhạy cảm. Tôi nghiên cứu từ hiện tượng siêu nhiên đến lý giải khoa học nên cũng từ từ bình tĩnh, bắt đầu xem xét lại cái vật đáng ngờ kia. Dù đã được chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhận ra thứ đó, trái tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài. Là một xác người, chân của tôi bắt đầu mất kiểm soát, giật lùi về phía sau. Chưa hết bấn loạn, ở phía sau đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu, âm thanh nghe như là ngàn đứa trẻ con khóc than. Thần kinh của tôi như tê liệt ngay sau đó, cơ thể của tôi bấn lên, quay lại. Nó tự phản ứng theo một bản năng trước nỗi sợ hãi. Đôi pha lê lấp lánh màu xanh xanh hiện ra trước mắt. Mắt của mèo ban đêm nó thường lóe sáng lên kỳ lạ. Khi nhìn vào, chúng ta dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Vừa mới chỉ nhìn vào đó chưa quá 3 giây thì cơ thể của tôi đột nhiên cứng đờ, đầu óc tôi mơ hồ một cách khó hiểu. Không biết làm cách nào, tôi cũng đã có ý thức trở lại. Cảm giác cơ thể nặng nề một cách khó hiểu, sự sợ hãi lại một lần nữa trào lên. Tôi phóng vụt người ra, quên cả phương hướng. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Lần mò trong hỗn loạn suốt một lúc lâu, lại không biết rằng bằng cách nào đó mà tôi rời khỏi được cái nghĩa trang chết tiệt này. Cứ như là được ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy. Tìm thấy cái xe đạp, tôi lập tức phóng nhanh về nhà. Về đến nơi phát hiện ra mới có gần 9 giờ tối. Tôi ngỡ ngàng đứng nhìn chiếc đồng hồ một lúc lâu, bỏ ngoài tai tiếng la mắng của người nhà, thẫn thờ đi về phòng mình. Ngoài 2 giờ bị mất đi một cách khó hiểu, tôi còn phát hiện một sự việc nghiêm trọng hơn xảy ra đến mình. Dù có chạy hết sức về đây, nhưng người tôi không hề thở dốc, không đổ một giọt mồ hôi. Dù trong đêm, tôi vẫn nhìn rõ mọi vật một cách bất thường, cơ thể tôi cứng một cách kỳ lạ. Và quan trọng nhất là tôi không hề nghe được nhịp tim, nẫn lẫn cảm nhận được hơi thở của chính mình vậy. Tôi như một người đã chết. Đó là kết luận chính xác nhất trong cái tình trạng này. Xác người trong nghĩa trang, một con mèo ở trong khu vực không có sự sống. Khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ bị mất đi, những bí ẩn không có lời giải được tự mình thể nghiệm. Thế nhưng lúc này tất cả cảm xúc của tôi đang chết lặng đi. Tôi đã chết, những mục tiêu lẫn cảm xúc khi còn sống không còn. Dù chết, nhưng bằng một cách nào đó mà linh hồn của tôi vẫn tồn tại trong cái cơ thể đã chết một cách khó hiểu. Đầu óc trống rỗng như bị ai đó khoét mất não. Thính giác, thị giác tăng cường mạnh mẽ, đổi lại cho sự biến mất của 3 các giác quan khác, mang đến cho mình một cái nhìn mới toàn diện về thế giới. Tôi cảm nhận được bằng một cách nào đó, cơ thể này vẫn còn hoạt động. Tất cả các dòng suy nghĩ đều trở nên mơ hồ. Tôi không rõ có nên tìm cách khôi phục lại cơ thể của mình hay không. So với quay lại tình trạng trước kia, một thế giới mới lạ đang mở ra trước mắt. Nó còn kích thích tôi hơn nhiều, hơn rất nhiều. Phần 2. Thế đang làm gì vậy? Tối rồi sao không về? Đang đợi mà. Đợi ma á? Thế bị điên à? Nó bắt hồn thế thì sao? Thì gặp được nó rồi mình chạy. Ngô gì ở đó cho nó bắt. Mà thế đợi đợi gặp nó làm gì? Ghê lắm. Nào là lưỡi dài như đũa bếp, đầu tóc như rắn ngọ nguậy, rồi còn mọc nanh lở loét. Đấy là ông nằm ông kể thôi, có ai thấy được đâu. Nếu ma dữ tợn như vậy thì làm sao chúng ta sống được? Bị chúng bắt hết, thịt hết rồi còn gì, đúng không? Ma cũng có thể, vì có người lợi hại hơn, có thể đánh đuổi được ma quỷ. Mẹ mình bảo cứ niệm Phật á, là ma nó không dám lại gần đâu. Đã vậy thì bạn sợ gì? Nghe kể hoài cũng chán. Chả lẽ bạn không muốn gặp một lần cho biết à? Ừ, mình cũng muốn gặp thử. Mà nói trước nhá, là thế không được chạy trước đâu. Mình hứa, đảm bảo mình luôn ở sau lưng bạn. Mà thôi tối rồi, mình đi về đây, mình không đợi nữa đâu. Thế có về luôn không? Mình muốn đợi một chút nữa, bạn cứ về đi. Ừ, thế nếu mà có gặp ma thì kể lại cho mình sau nhé. Tạm biệt, mình về đây. Dù đã mất hết cảm xúc, thì cái thế giới này vẫn còn nhiều điều mà tôi lưu luyến. Tôi quyết định che giấu hiện trạng của mình và giữ nguyên cuộc sống như cũ. Trở thành một tàng thi, tôi không cần ăn uống. Những thức ăn hàng ngày ăn vào đều không thể tiêu hóa. Tối hôm đó dù chỉ ăn uống cho có lệ, thì tôi đều phải kiếm chỗ vắng vẻ, móc họng ói hết ra tất cả. Chứ nếu để chúng sình trương ở trong bụng thì còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nghiêm trọng hơn, vấn đề ăn uống chính là cái vấn đề của cơ thể này. Dù nó không thối rữa ngay thì nó vẫn nhợt nhạt một cách bất thường và bắt đầu bốc mùi. Không thể viện lý do ốm để nghỉ học được, vì như vậy sẽ được chăm sóc thật tận tình. Như vậy bí mật sẽ bị lòi đuôi. Tình thế trước mắt chỉ còn có thể tạm thời là xịt nước hoa khử mùi và làm lạnh cơ thể lẫn phòng ở. Lâu dài có lẽ cần một biện pháp thích hợp hơn. Sáng sớm đi học, phóng nhanh ra ngoài để tránh bữa ăn sáng. Dù phủ kín toàn thân thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải đi ra ngoài vào ban ngày. Đến gần nghĩa trang, tôi vốn muốn tìm hiểu nguyên nhân tình trạng của mình thì đột nhiên một luồng áp lực truyền đến khiến tôi rùng mình. Dù đi học mỗi sáng ngang qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nó đáng sợ như vậy. Ngay cả nhích thêm một bước chân cũng thấy như kiến bò trên chảo, xốn sang không chịu được. Tôi không rõ là khả năng cảm nhận của cơ thể hay là của linh hồn ở bên trong, dường như có gì đó thôi thúc tôi tránh xa cái nơi ấy. Cuối cùng tôi cũng chọn biện pháp an toàn, vòng qua đường khác để đi. Cứ tưởng đến trường giả dạng như ngày thường thì sẽ ổn, thế nhưng khi vào học thì càng lúc càng không tập trung được. Cái nóng của mặt trời lên cao nó tạo thêm nóng bức nhảy nhụa với cái bộ đồ phủ kín ở trên người. Thêm vào đó, ánh sáng rực rỡ khiến tinh thần trở nên không ổn định, cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang dõi theo, nôn nao, bực bội. Tôi muốn bỏ chạy cả ngàn lần, thế nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại cho đến lúc tan học. Đường về nhà cũng không khó khăn không kém. Tôi cảm giác cơ thể của mình đang mất nước rất nhanh, khô héo lại dưới cái nóng, trí óc càng lúc càng mông lung. Tôi đành phải tìm chỗ bóng râm nghỉ lại, miệng rát, lưỡi khô, hơi thở nặng nhọc. Tầm mắt phía trước còn đang mơ hồ, tôi loáng thoáng nhìn thấy cái bóng có một con chó đang chạy đến gần. Sau đó, ánh mắt của tôi càng thêm mờ đục, lại nhìn một túi nước thơm ngọt như kích thích cơn khát lên đến đỉnh điểm. Mọi thứ nhanh chóng hóa thành một màu đỏ rực. Mất ý thức một lúc, đến khi tỉnh táo lại thì phát hiện xung quanh cây cối ngã đổ, cứ như vừa bị một cơn bão dập qua. Xung quanh đây không có ai cả, dường như trong lúc mất kiểm soát thì chính tôi đã làm ra chuyện này. Bờ ao đỏ thẫm một góc, cùng với một màu vết tích sót lại trên đôi môi của tôi. Tôi nhận ra mình đã trở thành một thứ còn rắc rối hơn nhiều. Ngày đầu tiên trở thành tang thi, tôi còn chưa thật sự làm gì thì đã vướng phải một đống lớn vấn đề như vậy. Tôi đã chết, và vấn đề đó nó thật sự rất nghiêm trọng. Tôi đã là một người chết, một xác chết. Nửa đêm, tôi lén lẻn ra khỏi nhà khi mọi người đều đã ngủ. Tôi nhớ đã từng đọc được một quyển sách nào đó, người sống thì thở bằng dương khí, người chết thì hấp thu âm khí. Dương là ngày, âm là đêm. Tôi tìm đến những chỗ vắng vẻ nhất, những nơi được cho rằng là âm khí nhiều nhất để thử nghiệm. Quả nhiên là cái cách này đem lại hiệu quả rất khả quan. Cảm giác như những luồng âm khí mãnh liệt chui vào từng lỗ chân lông, những luồng khí này lập tức ngăn chặn quá trình thối rữa. Hơn thế nữa, dường như nó đang làm rắn chắc cơ bắp. Vậy là vấn đề quan trọng nhất tạm thời đã có biện pháp giải quyết. Chỉ là tôi chợt nhận ra rằng mình đang dần dần cư xử không giống con người. Tôi trở nên bâng khuâng, có phải là tốt không khi tôi cứ tiếp tục trà trộn vào bọn họ như thế này? Nhưng rất nhanh sau đó, vấn đề ấy bị vứt ra sau đầu khi tôi cố gắng kiểm tra sự thay đổi của cơ thể. Trong lúc vô ý, tôi bất ngờ có thể xuất hồn, lơ lửng giữa không trung, trở thành một tồn tại vô định hình, phi vật chất. Mọi cái nhìn đối với thế giới đều biến đổi, không phải như mà tôi đã trở thành một thứ gì đó tách biệt với cái thế giới bình thường vậy, một con ma trong nhận định của mọi người. Chỉ tiếc một điều là lúc này tôi lại không thể tự nhìn thấy hình dáng của mình. Như vậy tôi đã biết ma có hình dáng ra sao rồi. Tôi muốn thấy ma, đó là cái ước mơ từ lúc còn sống. Thế nhưng tôi biết chắc chính mình chưa bao giờ muốn trở thành ma như bây giờ. Ngạc nhiên là lúc này tôi thấy hoang mang, cảm giác không giống như đến từ cơ thể. Vậy có nghĩa là nó đến từ tận sâu trong linh hồn, hoang mang như là một chú cá nhỏ trước biển cả bao la vậy. Nhưng cá thì cuối cùng vẫn là cá, phải vào biển lớn, khát khao bơi lượn khắp nơi. Sau khi thử nghiệm bay lượn quanh quẩn xung quanh, tôi phát hiện ra ý thức của mình dần dần suy yếu. Tôi không rõ nguyên nhân, nhưng khi nhập trở về cơ thể thì mọi thứ ổn định trở lại. Có lẽ đó là một quy luật tồn tại trong cái thế giới này. Những người chết vốn không nên tồn tại trong thế giới của người sống, nhưng ma vẫn tồn tại được ở đây và còn có cả những nơi nguy hiểm con người không thể đặt chân tới. Bằng chứng chính là cái nghĩa trang đó và tôi như bây giờ. Điều này chứng tỏ thế giới này vẫn còn những quy luật khác nữa. Cái thế giới mà tôi sẽ tồn tại trong thời gian sắp tới, một thế giới được tạo lên bởi những điều kỳ bí mà trước kia tôi vẫn mơ hồ mê mẩn. Tôi lượn lờ đi chu du khắp nơi. Cũng trong khi du ngoạn đó đây, tôi biết được hóa ra làm ma rồi thì cũng sẽ phải gặp về nguy hiểm nếu như ngáo ngơ thiếu hiểu biết. Ở ngoài đồng hoang thì rất dễ bị các dòng khí bí ẩn cuốn đi. Tôi cảm thấy nếu bị bắt sẽ lập tức đi vãng sanh. Còn ở khu dân cư thì gần như không thể vào nhà. Mỗi căn nhà đều như là một vùng lãnh thổ tách biệt. Tôi nhớ đến câu chuyện về thần giữ cửa. Có vẻ như nếu không được mời thì những tồn tại ô uế đều không thể đi vào. Tuy nhiên, nếu để nhìn kỹ lại, sẽ có rất nhiều lỗ hổng trong những cái ngôi nhà này. Đó có lẽ là cốt lõi của rất nhiều tập tục đã bị lãng quên. Hầu như chỉ cần tránh đi của cửa chính, tôi có thể dễ dàng nhìn ra những lỗ hổng đó, tìm được đường đi vào bên trong. Vào đến bên trong, tôi không còn trở thành một kẻ khám phá nữa, mà trở thành một tên nghe trộm, rình rập chuyên nghiệp. Bị thu hút bởi những cái góc khuất, những bí mật chưa từng được phơi bày. Chỉ trong một tuần, từ đầu xóm đến cuối ngõ, diện mạo chân thật của từng gia đình, từng người đã hiện rõ. Nhưng khiến tôi chú ý hơn cả lại là những chuyện lén lút trai gái, ngoại tình, tay ba, tiểu tam này nọ. Có lẽ bởi cái tâm hồn đang ở độ tuổi dậy thì mà tôi đặc biệt hứng thú với những điều đó. Lúc đầu thì lén lút xem, sau lại nhớ ra làm gì có ai thấy mình, nên thôi cứ hiên ngang lại gần nhìn. Trong đêm tối thì chưa chắc họ đã nhìn được rõ như tôi. Dù vậy thì tôi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Có lẽ một kẻ bình thường thì dù còn sống hay đã chết đều mãi mãi là một kẻ bình thường, vị kỷ, tò mò và đầy ham muốn. Khi đến xem quá gần, tôi phát hiện ra phía sau gáy của một người đàn ông có một vòng xoáy kỳ lạ. Tôi tò mò chạm vào rồi bị hút vào xong. Sau một trận choáng váng, tôi phát hiện mình đã lại có cơ thể. Đúng hơn là tôi đã nhập vào một cơ thể khác. Cũng chính vì vậy mà sau khi xác nhận có thể nhập hồn thì việc đầu tiên tôi làm chính là thể nghiệm chuyện ấy trong cái cơ thể đang mượn tạm. Tôi phát hiện không chỉ lấy lại cảm nhận của người bình thường mà cả những cảm xúc đã mất cũng lại quay về. Cảm giác một lần nữa được sống thật tốt. Tôi gần như trở nên đắm chìm trong đó. Thế nhưng khi rời cơ thể gốc của mình quá lâu thì dù có nhập hồn mượn xác, linh hồn vẫn yếu đi. Hầu như chưa nhập hồn được vài tiếng đã bị đẩy ra, một lần nữa lại trở về thân thể tang thi của mình. Như một khoảng trời mới xuất hiện. Đây là lần đầu tiên tôi tìm được hứng thú sau khi trở thành một thứ dở ma, dở quỷ. Ban ngày đi tới quán game, trở thành một trong số họ ngồi ở máy tính chơi đùa, được bạn bè réo tên, dù biết không phải là mình nhưng lại thấy phấn khích vô cùng. So với những lần đứng nhìn từ bên ngoài thì thật tốt. Ban đêm, kích thích nhất là đi khám phá thân thể mềm mại của những cô nàng xinh đẹp, mượn cơ thể người tình chơi đùa rong ruổi trên từng ngọn đồi đến tận mương sâu, hưởng thụ từng mùi hương thơm đậm đà như thấm vào xương tủy, lẫn cảm giác phun trào thăng hoa như muốn ăn mòn cả linh hồn vậy. Đó mới là cảm giác được sống, dù là trước kia hay là bây giờ. Phần 3. Này, cậu có để ý cái thằng Thế dạo này nó ghê ghê sao không á? Cũng bình thường mà, cậu ta lúc nào mà chẳng bí ẩn đáng sợ. Không phải, có lần mình vô tình đối mặt với cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy hơi đỏ lại, trông lạnh lùng, vô cảm, không phải là người á. Cậu nói mình mới để ý. Có lần mình đến gần nó, mình cảm giác lạnh lạnh, ơn ớn, chắc chắn là có gì đó không bình thường rồi. Nhờ vào những đợt hấp thụ âm khí, vào ban đêm tôi không còn là một vật chất quá chật vật khi đến trường vào ban ngày. Dù vậy, đó cũng là khoảng thời gian chịu đựng gian nan. Vào những lúc như thế, dù đã cố gắng kiềm chế, Chỉ là áp lực tỏa ra không thể ngăn được. Ánh mắt không đủ giết người, nhưng đủ làm đông cứng những người vô tình nhìn vào. Cũng chính vì vậy mà những lời đồn thổi bắt đầu truyền khắp trường, truyền với tốc độ nhanh chóng mặt. Những tin đồn này cũng may chỉ khiến cho tôi trở thành một kẻ lập dị, bị xa lánh. Chẳng ai muốn thật sự quan tâm sâu hơn hay liên hệ đến những điều kỳ bí. Ở cái độ tuổi này, đa phần mọi người đều đã sớm mất niềm tin vào những câu chuyện ma quái. Dù có hiếu kỳ thì cũng ít ai muốn đụng vào những thứ phiền phức. Thế nhưng đó chỉ là những điều mà tôi suy nghĩ. Từ lúc những tin đồn lan truyền, trước cả lúc đó, tôi muốn bắt gặp một ánh mắt luôn theo dõi mình một cách bất thường. Đó là Hương, cô gái cùng xóm nổi bật nhất lớp, mà có lẽ bây giờ là nổi luôn cả trường. Ánh mắt của Hương như muốn bóc trần mọi bí mật, là kiểu người mà tôi chẳng cho qua. Nhưng mà hành động của cô cũng chỉ dừng lại ở đó. Tôi cũng dần dần không để tâm tới nữa. Hôm nay lại có cảm giác bị theo dõi, lần này kín đáo vô cùng. Tôi không tìm thấy người đó là ai. Cũng chính vì vậy mà tôi càng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Quay sang nhìn Hương, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô, tôi lại quay đi tránh né. Không thu hoạch được gì, tôi đành bỏ cuộc tìm kiếm. Thế nhưng cảm giác khó chịu vẫn đeo bám. Tôi bỏ tiết về sớm, cũng nhờ những tin đồn đó mà thầy cô không ai la dậy hay ngăn cản tôi cả. Vừa ra khỏi trường, tôi chợt rùng mình. Nhìn lại bên kia thì hóa ra là mấy thầy tu ở khu vực quanh xóm chùa. Gặp họ cũng không có gì là lạ. Dù đó là những gương mặt tôi chưa bao giờ gặp thì cũng không có để ý mấy. Tôi chỉ muốn tránh xa họ, thật xa, thật xa. Họ là những thứ mà không muốn đụng phải nhất khi tôi ở cái trạng thái này. Từ sau khi khám phá ra chuyện nhập hồn, tôi bắt đầu rời nhà sớm hơn. 9 giờ tối đã răng mùng, kê gối, giả ngủ để lén đi. Đây là thời điểm nóng nhất trước khi mọi người chuẩn bị say giấc nồng. Trong lúc lang thang, đột nhiên hình ảnh của Hương chợt hiện lên trong tâm trí. Dù bản thân không còn cảm xúc, thì những thứ tích tụ lâu ngày vẫn đọng lại. Cùng lúc suy nghĩ vẩn vơ thì căn nhà của cô ấy hiện ra trước mắt. Căn nhà đầu xóm mà tôi lần lượt cố ý bỏ qua. Căn phòng nhỏ gọn gàng, sắc màu tươi tắn, đồ vật trang trí xinh xắn đáng yêu, đúng chất nữ sinh mới lớn hay mơ mộng. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là những kệ sách, bàn học chiếm phần lớn không gian, hoàn toàn phù hợp với khí chất chủ nhân của nó. Một nét đẹp đầy vẻ tri thức mà người người ngưỡng mộ. Đó chỉ là vẻ đẹp đó khi chưa bị xâm phạm. Không gian thần thánh chỉ là những nơi chưa cho phép một ai đến gần chủ nhân của nó. Thế nhưng tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trong lòng tôi đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người. Là anh Kiệt, là người bạn thuở nhỏ, lại ở gần nhà của Hương. Sự tồn tại này không chỉ làm thất vọng con tim biết bao chàng trai si tình, mà còn làm vỡ tan một chút cảm xúc lắng đọng cuối cùng ở trong tôi. Nhìn hai người tình tứ trò chuyện vui vẻ mà trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, như tất cả những cảm xúc còn ít ỏi lại cùng một lúc vỡ tan ra. Ý niệm tà ác nảy sinh ở trong đầu, tôi lập tức nhập hồn vào anh Kiệt. Mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi, dễ dàng đoạt được cơ thể của anh Kiệt. Ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ ở trong phòng, ngắm nhìn Hương thật gần trong cái bộ đồ bông màu hường, giản dị nhưng điệu đà, gợi cảm theo cái cách của riêng cô. Quan trọng nhất là khi lấy lại cảm xúc, những suy nghĩ và phản ứng dâm tà trỗi dậy như là nước lũ vỡ đê không thể nào ngăn nổi. Mượn cơ thể người khác để làm chuyện đó, tôi đã trải qua rất nhiều lần. Từ cơ thể của những chàng trai lao động rắn chắc đến những ông lão bụng phệ nuôi tình nhân, cảm giác mỗi lần đều khác nhau. Cũng vì thế mà tôi càng mê mẩn. Cảm xúc thăng hoa chỉ có ở những cơ thể khi còn sống. Thế nhưng đối với Hương, lần này mang lại một thứ cảm xúc vô cùng khác biệt, căm giận, thèm khát và đau đớn. Lần này tôi đặc biệt phản ứng mạnh bạo, có lẽ vì Hương là người mà đặc biệt tôi để ý đến. Tôi đè chặt hai tay của Hương xuống nền nhà, áp người ngăn cản sự dãy giụa. Cậu biết chuyện đó mà, đúng không? Nó đâu có phải là xấu, phải nói là kích thích và sung sướng mà, đúng không? Bị tấn công bất ngờ với sức mạnh vượt trội, Hương hoàn toàn gần như bị khống chế. Những gì cô làm chỉ có thể là dương đôi mắt hốt hoảng ra cầu xin. Kiệt, Kiệt làm sao vậy? Cậu đừng như thế, thả mình ra. Mình thích cậu, thích từ lâu rồi, thích rất nhiều. Cậu nghĩ sao mình kiên trì giữ vững mối quan hệ như bây giờ? Là vì mình tôn trọng cậu. Thế nhưng mình kiềm chế quá lâu rồi, mình muốn thổ lộ và nhận lại tình cảm ấy. Nhưng mà như thế này không đúng. Cậu không ghét mình, đúng không? Mình không làm gì cậu không thích đâu, hãy thả lỏng ra đi. Thế nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Không như những cô gái khác, đối với sự vuốt ve mơn trớn này, Hương không bị chỉ bị kích thích mà phản ứng mỗi lúc lại một mạnh dần. Sự dãy giụa mãnh liệt không phải là giả tạo, tiếng khóc nức nở, nó như là có một thứ gì đó tan nát trong cõi lòng của cô vậy. Tiếng khóc đó ngăn chặn con thú dữ ở trong tôi, sự khoái cảm bị dập tắt, tất cả chỉ còn lại là trống rỗng lạ lùng, cảm giác lạc lõng. Xin lỗi. Tôi để lại một lời xin lỗi nhạt nhẽo trong tiếng nức nở nghẹn ngào rồi rời đi. Vốn theo kế hoạch, tôi cũng sẽ ngừng lại ở lúc mấu chốt. Thế nhưng do quá hưng phấn mà phản ứng quá khích, mọi thứ đổ vỡ theo một cách nào đó. Một phần nguyên nhân đến sự kiềm nén của cơ thể này, nhưng điều đó không còn quan trọng. Lấy lại cảm xúc cũng đưa đến những nỗi đau, sự hối hận và lạc lõng. Bỏ lại thân xác của anh Kiệt trong bụi rậm ở gần nhà hắn, cái lạnh sẽ kéo hồn hắn tỉnh lại. Nếu dập tắt luôn dục vọng của hắn thì càng tốt. Tôi muốn quay lại nhìn Hương, nhưng cuối cùng vẫn rời đi trở về thân xác của mình. Một thân xác vô cảm gắn kết với bản thân. Có lẽ chính cái thân xác này mới hợp với cái linh hồn này nhất. Nhìn bầu trời u ám, vắng sao, chưa bao giờ tôi thấy đêm dài lại dằn vặt đến như vậy. Này, thế nhìn thấy ma bao giờ chưa? Không thấy gì cả, mũi cắn quá lên và đành về sớm. Vậy thế có đi kiếm ma nữa không? Mà hay là thế thôi đi, ban đêm ở ngoài đồng vắng đáng sợ lắm. Chưa biết gì mà sợ, thì người ta nói mình yếu bóng vía. Mà bạn hô đáng sợ, sao còn hỏi, lỡ có thật thì sao? Coi chừng không dám ra ngoài ban đêm mà tiểu trong quần luôn. Không đâu, sợ thì sợ, nhưng mình cũng muốn biết. Mà thế không sợ à? Sao lại không sợ? Nhưng mình muốn biết mà, không đi gặp làm sao được. Hey, thế lạ thật đấy. Mình đâu thích làm người kỳ lạ, mình muốn trở thành người đặc biệt. Người ta bảo những người đặc biệt có thể nói chuyện được với các hồn ma, rồi còn tìm được đồ vật bị mất lâu, thật lâu trước kia. Hay vậy, mình muốn trở thành người đặc biệt. Nhưng mà mình sợ. Nếu bạn là người đặc biệt, mình sẽ phò tá cho bạn. Mình cũng quen rồi, ít sợ hơn trước, rồi còn có thể đi một mình trong đêm nữa. Hay quá, nhớ là thế hứa nhé. Mình hứa. Mỗi một người đều khi còn sống đều chất chứa trong lòng những cảm xúc mãnh liệt, những ước mơ, những khát vọng, căm phẫn day dứt, những điều vốn chẳng thuộc về quy luật trật tự nào của thế giới cả. Thế nhưng đó là những điều minh chứng hùng hồn nhất về sự tồn tại của họ. Tôi tự hỏi, chẳng phải chăng những thứ ấy sẽ tan biến khi người đó chết đi? Nếu như là thật, tôi nghĩ điều đó thật đáng buồn. Tôi đã từng mong rằng cái chết không phải là kết thúc, nên có một cái kiếp sau nữa để trao lại cho họ một cơ hội hoàn thiện những điều đã bỏ dở, hoặc trở thành một thứ khác đi lại đâu đó trên thế giới này, chỉ để ngắm nhìn một điều gì đó cứ mang đến cho ta cảm giác vấn vương không thôi. Thế nhưng khi trở thành một trong những tồn tại đó, tôi lại thấy điều ấy thật đáng buồn. Cách mà mọi người cố gắng trong hiện tại, nỗ lực mưu sinh, tranh đấu tình yêu, họ cố gắng rồi họ sẽ tìm được trong tương lai trở thành khác biệt ra sao giữa dòng đời. Màn đêm có lẽ thích hợp với những kẻ như tôi, u tối, lạnh lẽo, dù mang lấy một vẻ đẹp cuốn hút thì cũng không ai có thể chạm tới được. Dù nghĩ đẹp cho mình thì sự mục rữa trong tâm hồn cũng không phủ nhận được. Màn đêm cuối cùng vẫn chỉ là nơi chất chứa những điều tệ hại nhất mà mọi người muốn xa lánh. Lướt giữa màn đêm, ngắm nhìn khoảng lặng của những người ở trên cao khiến tâm tình của tôi bình tĩnh. Rồi những tiếng ồn, tiếng rù rì hòa lẫn vào cái không khí cứ bất an kéo tôi trở về hiện thực. Không khí này để nhớ lại cảm giác càng lúc càng lạ ở trong nhà. Tôi linh cảm thấy điều gì đó không tốt. Linh hồn đang lượn lờ, lập tức vòng về. Đằng xa, những tia sáng giữa cánh đồng hoang ở trong đêm đen rực lên bất thường. Màu của ánh đèn pin xen lẫn với ánh đuốc. Cái vị trí đó đúng là nơi mà tôi đặt thân thể mình ở lại. Tôi lập tức tăng nhanh tốc độ đến mức tối đa trong sự hoang mang tột cùng. Thế nhưng đã chậm, một đống người đang bu quanh cái thân thể tôi bỏ lại. Có cả cha mẹ, tiếng khóc nức nở của họ cho tôi biết là mọi chuyện đã đổ vỡ. Bí mật mà tôi che giấu bấy lâu đã bị phát hiện. Mặc dù nhìn thấy hai người họ khóc rất đau khổ, nhưng tôi chẳng thể cảm thấy gì. Tôi chỉ muốn trở lại thân xác của mình. Tôi không thích mấy khi phải ở lại cái cơ thể vô cảm, có thể thối rữa bất cứ lúc nào, nhưng tôi không thể không có nó. Sự liên kết với cơ thể là cần thiết để giữ cho ý thức của tôi tỉnh táo và tồn tại trên thế giới này. Tôi bay thẳng vào thân xác, thế nhưng tôi lại không thể nhập vào đó nữa. Một đống vải trắng in đầy hoa văn phạn ngữ bao bọc cơ thể tôi, ngăn cản tôi lại. Đến lúc này tôi mới để ý sự có mặt của vài người mặc quần áo kỳ lạ. Ở trên người họ toát ra một luồng khí rất khác với người thường. Đám vải băng kia có lẽ là đến từ họ. Áo vải liền mảnh, nhìn như trang phục của tăng ni. Hai người mặc màu xám, một người mặc màu xanh. Trên đường viền có những hoa văn thêu màu vàng, cộng với những đồ vật kỳ lạ như chuông, gương, kiếm gỗ, Phật châu mà họ cầm trên tay. Chung quy lại thì họ giống như pháp sư thầy đồng hơn là những tăng nhân bình thường vậy. Tôi để ý tới họ bởi vì họ để ý tới tôi trước. Ngay cái lúc tôi bị màng trắng đẩy văng ra thì ba người mặc áo xanh, dáng trung niên đột nhiên quay ngoắt lại nhìn về phía tôi. Ánh mắt sâu thẳm khiến tôi thấy ngột ngạt, làm tôi nhớ lại cảm giác bị dõi theo sáng nay. Lần đầu tiên tôi thấy người nhìn về phía mình như thế khi đang ở trạng thái linh hồn. Không biết đó có phải là người đặc biệt mà tôi mong muốn trở thành hay không, nhưng lúc này trong lòng tôi chỉ dấy lên một sự thù địch. Tôi có thể có lý do để căm ghét, còn họ dường như cũng có lý do để hành động, hơn nữa còn dứt khoát hơn nhiều. Tôi chưa kịp làm gì thì người áo đen đã hành động. Leng ca leng keng, tiếng chuông nhỏ vang lên lanh lảnh, âm thanh như vỗ thẳng vào linh hồn. Cùng lúc đó, tôi bị một luồng sức mạnh khó hiểu từ đâu xuất hiện hất văng đi xa. Tư duy choáng váng, mụ mị, cảm giác thân thể bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Tôi thấy được linh hồn của mình như đang dần dần tan biến. Không biết qua bao lâu, tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo. Dù vậy, từng đợt suy yếu kéo tới khiến tôi dần dần như bị rút hết sức lực, chỉ muốn để bản thân trôi nổi theo làn gió cuốn. Điều nghiêm trọng nhất có lẽ là liên kết với cơ thể đã hoàn toàn bị cắt đứt. Dù tỉnh lại rồi thì chờ đợi tôi ở phía trước cũng chỉ dần dần là sự tan biến mà thôi. Tôi hoàn toàn trống rỗng, muốn buông xuôi hết thảy, vậy mà không hiểu sao đôi chân của tôi vẫn cứ cất bước, trôi nổi lềnh phềnh như một thứ phù du thoáng qua lại, mang trong mình một mong ước xa xăm về một cái chốn bình yên. Trở lại chỗ cũ ấy, quả nhiên thân thể của tôi không còn ở đó nữa. Tôi tiếp tục lượn về nhà, mang theo một nỗi ám ảnh đối với cơ thể hơn là những xúc cảm đối với gia đình. Hay đúng hơn, cơ thể mới là thứ mà chứa đựng những cảm xúc ấy, những thứ mà tôi muốn tìm lại. Phía sau vườn nhà mọc lên một ngôi mộ, mùi nhang khói vẫn còn vương qua vương lại chưa tan. Cũng là cái mùi duy nhất mà tôi cảm nhận được sau khi nhìn thấy lấm mộ của chính mình đang nằm lại. Bất ngờ, ở đó có một bóng dáng quen thuộc lẽ ra không nên xuất hiện, là Hương. Tại sao Hương lại có mặt ở đây? Người mà tôi không dám nghĩ đến nhất lại đang quỳ trước mộ mình với cái bộ mặt sướt mướt đau khổ. Tôi không hiểu lý do, cũng như không gạt bỏ được vướng mắc ở trong lòng. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là dõi theo, chờ đợi một lời đáp thỏa đáng. Thế nhưng tiếng nói cất lên trong nghẹn ngào chỉ khiến cho tôi càng lúc càng khó hiểu. Tớ xin lỗi. Cô ấy xin lỗi vì điều gì? Và nó còn quan trọng hay không đối với một người đã chết? Tôi đã không thể giữ vững lời hứa. Tôi không thể trở thành một người đặc biệt. Tôi không thể làm gì ngoài quay lưng lại. Lòng dũng cảm, sự kiên trì, sự mạnh mẽ của cậu khiến cho lòng tôi đau nhói. Thật khó để tiếp bước cùng cậu khi khoảng cách cứ ngày một lớn dần. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về truyền thuyết, về câu chuyện ma quỷ. Tôi rất thích chúng, nhưng không thể thành thật. Tớ sợ. Đối với tớ, cậu mới là người đặc biệt nhất trên đời này. Hóa ra là như vậy. Là như vậy. Những điều vương vấn vẫn là những điều vương vấn. Cảm xúc đã mất dần theo sự nằm lại của thể xác. Với một tồn tại mờ mịt như tôi bây giờ thì trở thành một người đặc biệt với ai đó có lẽ không phải là cảm giác tệ. Như vậy sẽ có một thứ gì đó níu giữ tôi tồn tại trên thế gian này. Hương nói rất nhiều, nói cả những chuyện bình thường ở lớp, chuyện của bạn bè, như thể ngôi mộ là một người bạn thân thiết. Khi còn sống, đó có lẽ là điều mà tôi khao khát nhất, điều mà tôi chỉ có thể đạt được khi đã chết. Thật trớ trêu, đáng buồn, nhưng mà cũng không tệ lắm. Hương rời đi, tôi cũng bắt đầu trôi giạt tìm kiếm những nơi có âm khí mạnh. Lúc trước vì tìm huyệt cho thân xác nằm mà tôi phát hiện ra âm khí không chỉ tác động lên cơ thể người chết mà còn cả khi tôi ở dạng linh hồn. Thông thường, những nơi có âm khí mạnh là những nơi lạnh, xâm xâm, dù là vào ban ngày. Xung quanh đây, ngoài cái nghĩa trang thì rất khó tìm được chỗ như vậy. Vì vậy mà tôi tránh những nơi đông người tìm kiếm, ở những nơi heo hút xa xôi. Ra đồng hoang, vì quá yếu mà tôi bị các dòng khí quấn đi. Lúc tưởng đã tiêu tùng thì lại bị giạt ra các nhánh nhỏ. Vận may này không biết từ đâu kéo tới. Tôi lập tức lợi dụng lấy cơ hội mà bước ra, rơi xuống một nơi hoang vắng, lạ lẫm. Dù đã thoát, nhưng linh hồn đã quá suy yếu. Vừa lúc gặp lại một cái miếu cũ tàn tạ, tôi đành ghé vào nghỉ. Bất chợt nơi này lại có âm khí rất mạnh, mà lại không có một hồn ma bóng quế nào khác, ngoại trừ có một con sóc định cư. Dường như con sóc có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Nó chạy nhảy lăng xăng, khè khè lại khi thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Còn tôi lúc này thì không đủ sức để phản ứng lại nó. Tìm được một chỗ tốt liền uể oải rút người lại nghỉ ngơi. Còn con sóc có lẽ phản ứng chán chê rồi cũng ổn định lại mà thôi. Phần 5. Tiếng mèo hoang ngoài cửa miếu gợi lên từng trận xôn xao. Con khóc sóc khó chịu, da mặt khẹt khẹt, nhảy tới nhảy lui. Bên trong góc nhỏ tôi cũng không tài nào bình tĩnh được. Tồn tại chỉ bằng một thứ liên kết yếu ớt mà không hiểu sao, cái cảm giác bất an cứ dâng lên không ngừng. Tới cái miếu tồi tàn này đã mấy tháng, linh hồn của tôi đã dần dần ổn định, thậm chí còn tăng cường hơn trước. Con sóc từ đầu không thèm ngó ngàng, đã dần dần bất chấp nhận sự tồn tại của một tên hàng xóm thầm lặng. Liền thiên nhiên mang đến cảm giác bình an khó tả. Tuy nhiên nằm lại nơi này, bản thân tôi luôn cảm thấy dường như tôi đang dần quên mất một cái điều gì. Sự bất an gợi lên từ cái tiếng mèo kêu đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm. Tôi quyết định rời khỏi nơi này, trở về xóm chùa. Con sóc nhìn theo với dáng điệu hơi buồn. Thế nhưng ở nơi tôi lúc này, cảm xúc đơn thuần giống như những loài sinh vật nhỏ này cũng chẳng còn nữa. Chưa hề cảm thông nên không thể xem như bạn bè thân thuộc. Những gì từng có đã đánh mất, những điều mong muốn ở hiện tại cũng chẳng thể nắm lấy. Đó chính là những bóng ma phù du. Đi vào ban đêm, tôi tìm đến những khu vực đông người, men theo chỉ dẫn tìm đường về. Ngày nghỉ, đêm đi, dù không phải gặp rắc rối nào dọc đường thì cũng mất 5 ngày mới về được xóm chùa. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng bầu không khí lại nặng nề đến khó tả. Cái sự ngột ngạt này giống như lần đó. còn có cảm giác liên kết mơ hồ quen thuộc khiến cho tôi xao động. Nhận ra nó, tôi lập tức quay trở về nhà, ngồi mộ toang hoang đưa ra đáp án hùng hồn. Cũng may là người trong nhà không bị làm sao. Tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng cái xác biến mất thì chắc hẳn mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu nhất. Men theo cảm ứng tìm về xác của mình. Câu chuyện nghe được dọc đường khiến tôi bận tâm dừng lại tìm hiểu. Cậu ở xóm chùa mà đúng không? Nghe đồn là ở xóm đó có quỷ thi xuất hiện ăn thịt người, có thật không? Mình nữa, mình cũng nghe có vài người bị hại rồi. Cảnh sát hú xe lùng bắt mấy bữa, không biết là đã bắt được chưa. Này này, có thật không? Cậu ở xóm chùa mà. Mình không rõ lắm. Ba mẹ mình đột nhiên mấy bữa nay không cho mình ra ngoài vào ban đêm, tối khóa cửa gài chốt như đánh trận. Mình không tin lắm, nhưng mà đêm đó mình nghe tiếng hét thảm thiết của con heo trong chuồng. Sáng hôm sau mới biết chúng đều chết hết. Nghe người mổ kể lại thì bên trong chúng không còn một giọt máu nào cả. Nếu là trộm thì xác heo đã bị lấy mất rồi. Đằng này... Vậy là thật sự là có quỷ thi à? Có gì đó không ổn từ câu chuyện của họ. Nhưng dọc đường đi tới không gặp không ít cảnh sát và sư thầy trừ ma, đều mang vẻ mặt căng thẳng. Như vậy chuyện này có đến 89 phần 10 là thật. Cảm ứng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện. Luồng áp lực này vô cùng quen thuộc, chính là những lần đi ngang qua nghĩa trang đó. Lúc này ngay giữa ban ngày, lại còn cách khá xa nơi đó. Tại sao ngộ cảm giác này? Lẽ nào? Đạo trưởng, bên kia điện thoại tới, nói kết giới của các vị sư phụ bị hỏng rồi, hung ma đang tiến về phía này. Nhanh nhanh, chúng ta phải lập tức bắt lại quỷ thi, không để cho nó hợp nhất với hung ma. Có vẻ không chỉ tôi cảm nhận được, bên trong vườn đào lộn hột truyền đến tiếng nói gấp gáp. Tôi vẫn chưa hiểu lắm mọi chuyện, nhưng chung quy cũng đoán được một phần. Có lẽ vì vậy mà những sư thầy, đạo sĩ trừ ma cũng không để ý đến sự tồn tại của tôi. Theo chân bọn họ, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là tiếng gầm giận dữ như dã thú. Nó như một cái gì đó truyền thẳng đến tâm trí của tôi. Tới nơi thì thấy một người vải toàn quấn quanh thân, nhiều chỗ đứt đoạn lộ ra da thịt màu đồng xen lẫn sắc xanh. Vừa nhìn thấy thì trông như xác ướp. Ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn và móng vuốt sắc nhọn ở hai bàn tay. Đúng là không quá khi mọi người gọi là quỷ thi. Lúc này nó đang bị vây chặt bởi cảnh sát và các thầy trừ tà, dùng rằng không thoát được. Trong lúc quỷ thi đang nôn nao thì đám người vây quanh gấp gáp hành động. Cảnh sát thẳng tay nổ súng vào những chỗ yếu hại. Quỷ thi cũng phản ứng rất nhanh. Nó dùng tay bảo vệ đầu và cố đỡ được vài phát đạn bất ngờ. Đạn như ghim vào thân cây cứng chắc, không đủ làm hại tới nó. Cũng lúc này nó cũng hành động, chân bật mạnh như muốn phá vây chạy đi. Nhưng đón chờ nó lại là một nắm đấm có đính Phật châu. Chúng một đòn mạnh bất ngờ khiến nó choáng váng, lùi lại. Cùng lúc đó, tất cả các thầy trừ tà cùng hành động. Người thì lấy Phật châu buộc lấy hai tay nó, hai người khác dùng dây có dính bùa quấn quanh người đó rồi kéo căng ra giữ chặt cố định. Người còn lại cầm đồng kiếm đi tới, có lẽ là định đưa ra đòn dứt điểm. Quỷ thi lúc này toàn thân mất hết sức lực, cứ giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Thấy tình hình này tôi vô cùng gấp gáp, khó khăn lắm mới có được cơ hội. Chẳng lẽ cứ như thế mà dập tắt ngay trước mắt mình? Đúng lúc này phía bên kia truyền tới vài tiếng nói, làm cho đám người sững lại. Tiếng động truyền ra ở đằng này này. Ồ, tôi thấy người rồi. Chưa kể đám người kịp phản ứng, tiếp đó vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chẳng mấy chốc, người đã hiện ra là mấy học sinh tụ tập đến đây chơi. Lúc này là thời điểm mùa điều, tức là mùa đào lộn hột chín. Khu vườn ngát hương này là một địa điểm vui chơi lý tưởng của bọn họ. Tôi còn chưa kịp vui mừng vì sự xuất hiện kịp thời thì gương mặt của Hương lại xuất hiện ở trong số đó. Người duy nhất mà tôi không muốn có dính dáng gì đến chuyện này cả. Mấy đứa làm gì ở đây? Lập tức rời khỏi chỗ này mau lên. Chú cảnh sát kêu lên nghiêm túc nhưng đã chậm một bước. Chẳng lẽ là quỷ thi? Bọn họ đã bắt quỷ thi. Quỷ thi có thật kìa. Đám người của Hương bị thật cảnh làm cho ngỡ ngàng. Tâm trí như là tự động bị hút vào, không ai muốn rời đi. Mấy đứa, còn không mau rời đi mau. Tiếng giống tức giận của chú cảnh sát làm cả đám giật mình tỉnh lại. Cả đám đều chột dạ muốn rời đi. Chỉ riêng một người vẫn cứ nhìn chằm chằm lấy quỷ thi với ánh mắt nghi ngờ. Đến lúc họ đính tính rời đi thì đột nhiên bầu trời tối sầm. Cảm giác lạnh xâm xâm truyền dọc sống lưng khiến cho chân họ nhũn ra, không đi được nữa. Ngay sau đó là một tiếng chuông vang lên giúp tất cả bình tĩnh. Những thầy trừ ma không dám trì hoãn, lập tức hành động. Cùng lúc đó, tiếng của chú cảnh sát lại vang lên, đồng thời họ chạy tới che chắn cho lũ trẻ rời đi. Mọc, chạy đi! Khí tức hung ma vừa tới, quỷ thi lập tức điên cuồng, giống lên giận dữ. Rồi không biết từ đâu, nó lấy lại được sức mạnh, giãy giụa kịch liệt. Bên kia âm thanh giao đấu cũng bắt đầu. Nghe tiếng chuông thì có vẻ như chính là người áo xanh lần trước. Hung ma không đến, chứng tỏ đã bị họ chặn lại ở đó. Nhưng nghe tiếng thì cũng đang tiến dần về phía này vậy. Đồng kiếm đâm tới, nhưng chỉ xẹt qua vành tai của quỷ thi. Nó vừa né được liền tung cước đá thầy trừ tà kia bật lại đúng vị trí người giữ dây. Nhân cơ hội, quỷ thi lập tức thoát ra. Nó không chạy về phía hung ma mà chạy hướng đám học sinh đang bỏ chạy tán loạn. Mấy cảnh sát phản ứng rất nhanh, nổ súng muốn đẩy lùi quỷ thi. Nhưng những viên đạn này chẳng có thể làm được gì nó. Ngược lại, vài cái tung người đâm thẳng cũng khiến mấy cảnh sát lăn ra bất tỉnh. Nhìn thấy quỷ thi nhắm đến Hương, tôi lập tức hành động, nhập vào người một cảnh sát đang bất tỉnh, ngồi dậy, súng vừa nổ, chạy tới chặn nó lại. Ngay khi quỷ thi dương nanh về phía gương mặt ngơ ngác của Hương thì tôi cũng hành động phóng tới, ôm nó quật xuống. Mọi người còn chưa kịp ngỡ ngàng, khi vừa đè được lên người nó, tôi lập tức đụng đầu thật mạnh, cốp một tiếng, tiếng kêu rất rõ, đầu của quỷ thi hơi choáng một chút, ngược lại đầu của người cảnh sát tôi nhập vào thì vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Nhưng lúc này tôi đã đạt được mục đích, linh hồn thoát ra lập tức nhập vào cơ thể của quỷ thi. Bên trong cơ thể này đã tồn tại một tia ý thức mới, bên trong lại nhiễm lấy khí tức hùng mạnh, cực đoan của hung ma. Nhưng đây là cuộc chiến mà tôi không được quyền thua. Trở thành tồn tại ma quỷ cũng không có gì không tốt. Khi sống, một lòng theo đuổi ước mơ là đúng. Ma quỷ lưu luyến cuộc sống của con người cũng không có gì là sai. Sống như ma quỷ, lòng lại hướng về người. Đúng vậy, tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là như vậy. Từ lúc cụng đầu xong, cả hai nằm yên bất động. Có thân người cảnh sát nằm trên nên không ai dám nổ súng cũng như đến gần. Các thầy trừ tà thì phải tập trung cản hung ma. Khác với quỷ thi, những pháp khí của thầy trừ tà có tác động mạnh hơn nhiều khi dùng với hung ma. Tuy nhiên hung ma lại là dạng tồn tại vô định nên rất khó nắm bắt. Dù hung ma mạnh mẽ hay pháp khí nhiệm màu thì hai bên đều rơi vào cục diện giằng co. Hai bên giằng co, tưởng chừng đều đã phải cầm cự thì đột nhiên hung ma bất ngờ mặc kệ tổn thương, vượt qua đám thầy trừ tà, xông thẳng tới chỗ quỷ thi. Chuyển biến bất ngờ làm bọn họ rùng mình. Một đoàn khói đen phóng tới mang theo cảm giác rùng rợn thấu xương. Tất cả cảnh sát và học sinh đều không kịp làm gì. Đúng vào lúc này, quỷ thi đột nhiên mở bừng mắt, một ánh sáng soi tỏ thanh minh. Vừa lấy lại quyền điều khiển cơ thể quỷ thi, cũng là lúc hung ma cảm ứng được mà điên cuồng lao tới. Ngay khi hung ma vừa lao tới, tôi liền đẩy người cảnh sát ra, bật dậy, tay phải quấn lấy Phật châu, đột nhiên tung ra một đấm giáng thẳng vào làn khói đen. Làn khói đen bị đánh tan, bật ngược ra sau, rồi lại tụ lại. Lần đầu tiên trên khuôn mặt của một con mèo, diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ đều xem đến ngơ ngác mà quên cả phản ứng, để cho quỷ thi và con mèo nhìn chằm chằm nhau. Cuối cùng, con mèo ma quái nghe nanh giận dữ, không cam lòng, rút đi, như tan biến vào trong không khí. Khí trời liền khôi phục như thường. Ma mèo đã trốn, Hương vẫn bình an. Ở trong cơ thể của quỷ thi, tôi tương đối hài lòng với kết quả này. Nhân lúc đám thầy trừ tà còn chưa kịp phản ứng, tôi lập tức phóng người chạy đi. Tôi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sự thật đã phần nào được phơi bày, nhưng tôi không có hứng thú săn đuổi ma mèo trả thù cho cái chết của mình. Ban đầu là do chính tôi tự đâm đầu vào, là trở lại thành người, mục tiêu đó lại càng thêm xa xôi. Nghĩ đến hiện tại, tôi tìm về cái miếu nhỏ hoang tàn tạm trú. Một lần nữa rời đi, trên vai có thêm một bạn đồng hành nhỏ. Con sóc cũng biết lưu luyến vị hàng xóm bất đắc dĩ mà đi theo. Lần nào vào lẫn vào trong đồng sâu hoang dã, xa lánh con người, mang lại trong lòng sự vấn vương, một nơi dành cho mình. Có lẽ ở một nơi thật xa, thật xa. Tôi cứ bước đi tới một miền vô định. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện quỷ thi. Câu chuyện này thì nó là một câu chuyện hư cấu, được viết dựa trên những cái tư liệu về cương thi. Nó có một cái tích rất là liên quan đến nhau. Đó là khi mà người chết bị nhiễm âm khí, người chết bao phủ là âm khí mà bị con mèo nhảy qua thì nó sẽ biến thành quỷ nhập tràng. Thế thì tương tự như vậy, ma mèo thì như các bạn đã biết, chúng ta đã đọc câu chuyện Linh Miêu của tác giả Hưng Cú Heo thì nói rằng là con mèo là một sứ giả của địa ngục, đúng không ạ? Nhưng mà nó mang cái màu sắc tích cực, nhưng cũng có những cái quan niệm rằng con mèo là sứ giả của địa ngục mang cái màu sắc đen tối. Khi nó chạm vào xác chết thì linh hồn đó sẽ bị đánh tan và thay vào đó là một cái linh hồn của ma mị, của con mị. Mị không phải là mị trong Vợ Chồng A Phủ nhé các bạn, là một loại mà làm một loại ma đó. Một loại ma thì người ta nói rằng là ma, cái con mị đó nó bám ở trên lông của con mèo đen, và khi nó lại gần một cái xác chết nào đó thì con mị đó nó sẽ nhập vào xác chết và biến cái xác đó trở thành quỷ nhập tràng, hay còn gọi là cương thi, hay còn gọi là quỷ thi, hay những cái gì đó tương tự như vậy đấy. Thì đó là cái giải thích về cái việc là con ma mèo như vậy. Cái con mị này thì cái tài liệu về con mị này nó cũng rất là hay. Một buổi nào đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về con mị. Người ta thường có cái khái niệm là ma mị mà. Ok, Thảo My cứ nói đi, Tuấn nghe. Đấy, người ta vẫn nói là ma mị. Thế thì các bạn phải biết rõ rằng đây là hai khái niệm khác nhau, ma và mị. Con ma thì chắc là cũng không cần phải nói rồi, đúng không? Còn con mị thì đấy là một loại như vậy. Nó là một loại tồn tại siêu linh như con ma. Nó bám ở lông con mèo đen, và khi con mèo đen nhảy qua hoặc là lại gần xác của một người đã chết thì con mị đó nhập vào xác của người đó và hóa hình thành quỷ thi. Đấy, thì mình hôm nay mình đọc cái chuyện này là để thay đổi không khí đi. Thay đổi không khí đi, không phải lúc nào cũng cứ tra tấn cùng cực. Nó có những cái câu chuyện mang cái tính chất màu sắc nó thần bí, nó thần tiên một tí, nó cũng hay mà. Ok, Thảo My, đến mùng 1 tháng 12 Tuấn có xuống Hà Nội đi công tác cùng với đoàn. Thì nếu như mà sắp xếp được thời gian thì Tuấn sẽ gặp, có một cái buổi gặp mặt với Hưng Cú Heo, với một số anh chị em thân quen. Thì lúc đó thì có gì là chúng ta sẽ liên lạc để chúng ta sẽ gặp một cái buổi họp nhỏ nhỏ anh chị em với nhau. Mình cũng thông báo các bạn là đến mùng 1 tháng 12 mình sẽ đi công tác 3 ngày. Từ mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 12 mình mới về. Thì công tác ở Hà Nội là như vậy. Ok, ngày mai mình sẽ tìm cho các bạn một chuyện nào đó thật kinh dị nhá. Ngày mai sẽ tìm một chuyện nào đó thật kinh dị, thật tra tấn, để thỏa mãn cái sự kinh dị của các bạn. Cũng xin thông báo với các bạn là bộ truyện Thập Huyệt Lệnh đã được ra chương đầu tiên, nói về khu vực âm hồn của Thái Nguyên, viết được 3 chap rồi. Và mình sẽ up lên, khi chương đầu tiên hoàn thành thì mình sẽ up lên. Sau đó là cứ gối dần khi mình up lên những chap đầu tiên của chương 1 thì mình sẽ viết tiếp chap 1 của chương 2, kiểu cứ dần như vậy. Câu chuyện này nó là một cái dòng. Mình cũng đang phân vân không biết là mình nên học theo cách viết của cú heo, đó là viết dưới sự chứng kiến của một người hoặc một nhóm người, để đi hết, đi xuyên suốt qua những cái địa danh đó, hay là mỗi một địa danh đó, mỗi một cái huyệt lệnh đó là một câu chuyện tách biệt. Thì mình thật sự là cho đến giờ phút này mình đang viết những chap đầu tiên của nó thì mình cũng đang phân vân là không biết viết theo cái sự liên kết với nhau như vậy, tức là dường như kiểu là có một cái anh thanh niên nào đó học tìm hiểu về tâm linh, hay là một đạo sĩ nào đó, một vị đạo sĩ nào đó, một ông thầy nào đó đi giải quyết những cái vấn đề ở những cái huyệt lệnh đó, xuyên suốt qua 10 cái huyệt lệnh, hay là mỗi một huyệt lệnh là một câu chuyện của riêng nó. Thì thật sự là mình đang phân vân giữa các cái lối viết đó. Mình rất, thật sự rất là phân vân. Thì cái này có lẽ là cũng xin ý kiến của các bạn, tại vì đây là cái lần đầu tiên mà mình thật sự viết. Trước đây thì cũng có một vài cái mẩu chuyện ngắn ngắn mình viết rồi, nhưng mà nó chỉ về cơ bản nó là sự ghi chép lại thì nó khác. Các bạn mà có những cái chuyện ma hay các bạn sưu tầm được, hoặc của chính các bạn, thì các bạn có thể là inbox cho mình, inbox link cho mình thì để mình diễn đọc, bởi vì dạo này thì cũng thấy bí chuyện quá. Mình rất là thắc mắc, tại vì mình muốn lấy cái hình tượng chính ông thầy của mình là một người đã giải quyết ít nhất là 3 trong thập huyệt, một người đã tham gia giải quyết ít nhất là 3 trong cái thập huyệt đó, thì mình muốn lấy cái hình tượng của ông thầy của mình đi xuyên suốt cái thập huyệt đấy. Tuy nhiên là để mà có cái sự liên kết như vậy thì phải có một cái lối văn, hành văn rất tài tình, cái cỡ như Hưng Cú Heo thì mới làm được như vậy. Cũng rất là vất vả, thật là đọc thì thích nhưng mà viết thì rất là vất vả. Có bắt tay vào làm mới thấy nể Hưng Cú Heo, nể Tiểu Hòa Long, nể Huyền Ruby, nể các tác giả viết chuyện. Phải nói là thật sự là rất nể. Thì cũng đang không biết là nên viết theo cái hướng nào thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Donna, cái chuyện Tấm Vải Đỏ mình đã đọc từ lâu rồi, đọc từ hồi mình mới bắt đầu diễn đọc chuyện ma Liver. Mình đã đọc Tấm Vải Đỏ rồi. Có chăng nếu sau này sẽ đọc chuyện cuốn Đau Thương Đến Chết, nó là phần 2 của Tấm Vải Đỏ. Đang nghĩ suốt cả buổi tối nay, đang ngồi nghĩ không biết là nên theo cái dòng nào, xuyên suốt hay là lẻ lẻ cho nó như thế nào. Đấy, thì cũng rất là buốt óc. Sao vậy Thanh Nguyễn? Thanh Nguyễn, mình luôn luôn tôn trọng các thính giả và khán giả mà. Ok. Có lẽ là cũng nên mình sẽ tham khảo ý kiến của chỗ Hưng Cú Heo với Tiểu Hoàn Long xem. Bởi vì các bạn ấy dù gì cũng bạn cũng là những người rất là có kinh nghiệm trong cái việc viết lách, thì có lẽ là sẽ xin ý kiến của các bạn ấy để viết. Nói thật, nhiều lúc mình chỉ nghĩ bảo là hay thôi, mình có ý tưởng như vậy, mình lên một cái khung như vậy, mình chuyển qua cho Cú Heo hoặc là Long nó viết. Lười lười. Các bạn, khi các bạn đọc cái bộ Thẩm Huyền Lệnh, các bạn sẽ thấy những thứ rất là quen thuộc, tại vì là nó là những cái thứ mà mình đã từng chia sẻ trong những luồng livestream của mình. Nó chính là những cái thứ mà mình đã từng chia sẻ trong những cái luồng livestream của mình rồi. Cho nên là các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc, ví dụ như là cái ngã ba, cái khu vực vùng đất âm hồn của thành phố Thái Nguyên là cái nơi mà ngày xưa đã chôn rất là nhiều người. Nó là cái mồ chôn tập thể. Nó có một cái dòng kênh nhỏ nhỏ cạn nước rồi, bây giờ nó cạn. Nó chỉ có một cái lạch nước nhỏ nhỏ, ngày xưa nó là một cái dòng kênh. Và người ta tương truyền rằng là ở cái đầu nguồn của ngọn kênh, của cái dòng kênh đó, là ngày xưa là thực dân Pháp nó đào một cái hố chôn tập thể rất là nhiều người. Nó đào một cái hố chôn tập thể cực kỳ nhiều người ở đó. Và vì chôn tập thể như vậy thì nó đã trở thành một cái thiên khanh. Tự nhiên nó trở thành một cái thiên khanh. Và thiên khanh đó tích tụ âm khí, nó ảnh hưởng rất nhiều cuộc sống của con người ở quanh đó. Nó có rất nhiều cái dấu hiệu của ma quỷ. Và được người dân người ta coi, được từ dân gian người ta gọi đó là một trong thập huyệt. Đấy, thì đó là một huyệt lệnh. Hoặc là người ta, trong những câu chuyện đó mình sẽ nhắc đến, các bạn có nhớ là câu chuyện về cái trụ đá ở một góc của khu công nghiệp Gang Thép, ở một cái bãi công nghiệp Gang Thép, thì đó cũng là một cái trong cái huyệt lệnh, đó là một cái huyệt lệnh. Rồi cái khu rừng Câm, mình đã nói đến cái câu chuyện khu rừng Câm, hàng loạt người bị hổ giết, và có một hồn ma người con gái đến mức mà người ta phải xây chùa để trấn yểm ở đó, thì đó cũng là một huyệt lệnh. Rồi bóng ma ở rừng cây keo, ở một trường, ở trong khu ký túc xá của một ngôi trường, đó cũng là một huyệt lệnh. Ở đường kênh Hồ Núi Cốc, cái nơi mà hàng năm thì chuyên bắt vong trẻ con đến mức mà người ta còn phải, cũng chỉ có mỗi chỗ đó thôi, bắt vong trẻ con hàng năm, cứ mỗi một năm bắt ít nhất là 4 đứa ở chính chỗ đó luôn, chỉ ở chỗ đó thôi. Và đến mức người ta đã thành thân quen đến mức mà có trẻ con chết thì người ta biết được cái khu vực nào xác của nó sẽ ở đâu. Thì đó cũng là một cái huyệt lệnh mà đã có một đợt là phải mời các thầy về về cái khu đó để cúng bái để giải đi cái huyệt lệnh đó. Rồi có những cái huyệt lệnh mà mình cũng chưa có thời gian chia sẻ với các bạn, bởi vì bản thân mình nó cũng chưa hiểu về cái huyệt lệnh đó, thì mình đang nghiên cứu tài liệu. Ví dụ như là cái huyệt lệnh ở trên ngọn đồi treo cổ, đồi treo cổ, thì cái đồi treo cổ này có một cô bé cũng ở Thái Nguyên. Có một cô bé ở Thái Nguyên đã inbox cho mình cái vấn đề về cái gia đình của cô bé đó. Khi mà cô bé đó cứ về nhà ngủ thì lại bị những cái tình huống tâm linh nó xảy ra, nó làm ảnh hưởng. Thì mình cũng qua kể xong đến lúc cuối cùng nói ra thì bảo ô, hóa ra em đang ở trên một trong cái thập huyệt. Em đang, gia đình của em, cái ngôi nhà của em đang xây ở trên cái khu vực một trong thập huyệt. Thì trách làm sao được, khi em ở đó em không thấy yên, em đi chỗ khác em ở thì em lại thấy rất là thoải mái. Đó, thì đó là bởi vì em, cái ngôi nhà của em được xây trên một trong cái thập huyệt. Rồi cũng một cái sự việc cũng rất là hay, đó là khi mình nói chuyện với cô bé đó thì mình có lướt qua, có check qua cái Facebook của cô bé đó, thì mình thấy cô bé đó có một cái nốt ruồi. Có một cái nốt ruồi, người ta gọi là nốt ruồi trấn thủy, nốt ruồi đón nước mắt. Thì những cái người, những cái tình tiết đó thì có thể là mình sẽ đưa vào trong câu chuyện của mình. để tạo cái màu sắc nó kinh dị hơn. Đó. Nó sẽ ghê gớm hơn, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là một cái ngã tư ở gần nhà mình thôi. Mình cũng đã từng chia sẻ trong những trình livestream trước đây rồi. Cái ngã tư đó hàng năm phải bắt ít nhất là 2 mạng người, năm nào cũng như vậy. Bắt ít nhất là 2 mạng người, mà 2 mạng người, 2 mạng người đó, ít nhất là 2 mạng người đó thì đều là bị chết bởi container. Năm nào cũng thế, cứ ít nhất 2 mạng bị container nó cán. Nhẹ thì chết, mà đẹp xác thì còn va quẹt đập đầu xuống cái chết luôn. Có những cái chết kinh dị, container nó cán nổ bép cái là tóc đen máu đỏ, óc trắng lèo tèo phèo. Thậm chí có những cái chết là đẹn nổ bộp cái là ruột gan thòi lòi thành từng mét ra đường. Thì đó cũng có thể được đưa vào trong tình tiết thập huyệt. Bởi vì cái thập huyệt này nó được cái giới tâm linh ở cái khu vực của mình, họ cứ truyền tai nhau và họ đặt tên là, họ gọi 10 cái nơi mà có những cái tình tiết kinh dị này, kỳ dị này từ xưa cho từ cổ cho tới kim. Họ gọi đó là thập huyệt lệnh, hay người ta gọi là thiên khanh, 10 cái thiên khanh. Thiên khanh thì có lẽ là mình, các bạn có cần mình phải giải thích lại không ạ? Thiên khanh là hiểu ra thì gọi là bẫy của trời. Những cái nơi mà tích tụ những cái thứ rất kinh khủng, rất là kinh hoàng. Những cái nơi mà tích tụ những cái điều rất là kỳ bí, âm khí, dương khí, tiên khí, ma khí. Mà nếu như mà người sống của chúng ta cố tình mà xâm nhập vào cái thiên khanh đó thì chúng ta có thể là chịu những cái hậu quả nó vô cùng là khủng khiếp. Thì cái đó người ta gọi là thiên khanh, hay người ta còn gọi là huyệt lệnh. Thì 10 cái huyệt lệnh này là những cái địa điểm nó có thật tại Thái Nguyên. Tất nhiên mình cũng xin nói luôn là để tránh cái việc đụng chạm đến một số vấn đề về chính trị, về kinh tế, về các tổ chức và cá nhân, thì có thể mình sẽ thay đổi vị trí địa lý hoặc là thay đổi tên của chuyện. Bởi vì khi mà mình, bởi vì đây là những cái câu chuyện mang màu sắc kinh dị, có thể là nhỡ đâu mình nói đến nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc làm ăn của các tổ chức, của các cá nhân, ảnh hưởng đến cuộc sống đời tư của các tổ chức cá nhân, thậm chí là có thể gây hoang mang cho những người dân sinh sống ở đó. Thì mình có thể là mình sẽ thay đổi cái tên gọi của nó đi một chút, thay đổi cái vị trí địa lý thực tế của nó đi một chút. Thì cái này mình mong rằng là các bạn hiểu cho. Nếu như các bạn gặp mà các bạn thấy nó không đúng, các bạn nghe các bạn thấy là cái này nó không phải ở chỗ đó, thì mình mong rằng là các bạn thông cảm cho mình cái đó, để tránh những cái sự va chạm không cần thiết. Ok Thảo My, cái buổi gặp đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Nếu như mà câu chuyện của Thảo My nó có những cái tình tiết hay, biết đâu không phải là tún tún, cái trình độ của tún nó cũng vừa vừa đó. Nhưng biết đâu khi cú heo nó nghe thấy chẳng hạn, nó lại nảy ra cái ý tưởng nào đó. Cú heo nó nhiều ý tưởng lắm. Ok, đó là cái chia sẻ của mình về cái dự án mà mình đang định thực hiện. Có lẽ là nó sẽ tương đối mất thời gian, và khi đọc nó sẽ có nhiều cái chúc chắc chắc. Mình mong rằng các bạn luôn góp ý để mình sửa đổi. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cũng xin nhắc lại là thập huyệt lệnh này mình sẽ chỉ post ở trên Facebook cá nhân, để như là một cái dấu ấn bản quyền, chứ mình không post ở trên fanpage. Fanpage chỉ chia sẻ thôi. Các bạn mong rằng các bạn luôn ủng hộ. Chúng ta hẹn gặp nhau vào ngày mai 22 giờ. Mình hứa là mình sẽ tìm một cái chuyện nào thật kinh dị để đọc. Nếu như bí quá thì lấy chuyện chú ngạn đọc lại với một cái màu sắc khác. Bởi vì là chuyện thì càng ngày càng ít, người viết càng ngày càng ít, không phải lúc nào cũng cho ra chuyện liên tục, mà người đọc, diễn đọc, MC diễn đọc thì càng ngày càng nhiều. Nên là mong các bạn hãy thông cảm cho mình cái điều đó. Các bạn có chuyện ma hay thì có thể là gửi inbox cho mình để mình diễn đọc. Ok, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nhắm mắt vào và ngủ đi. Ngủ đi.